Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 881, chương 885, ngang ngược lưu du. Cái thanh âm này truyền đến, lại để cho chuẩn bị yên tĩnh lại bầu không khí tuôn ra đốt lên. Vô số ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy được một thanh niên chậm rãi bước ra. Khí thế của hắn nhàn thần, ánh mắt kiên định, cho người ta một cỗ không thể vượt qua núi cao cảm giác. Tiểu tử này đến cùng là ai? Vậy mà có thể có cái này rất khí chàng cường đại. Chẳng lẽ là đại gia tộc bên trong nào đó thế tử? Không có khả năng, Phan gia cho dù là 10 gia tộc lớn nhất thời điểm, cũng là yếu nhất thế. Căn bản sẽ không gây nên những gia tộc khác coi trọng. Thiếu niên này hẳn không phải là những gia tộc khác người. Nhìn hắn quần áo đơn giản. Ha ha, chẳng lẽ là Phan Hạnh Tử ở bên ngoài tiểu tình nhân? Hiện tại cưỡng ép ra mặt đến rồi. Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Bất quá hắn thế đơn lực bạc, làm sao có thể cùng cường đại Bạch gia Phan gia đấu? Hơn nữa hắn vừa ra tới, liền vô cùng không kiêng nể gì cả. Một câu cơ hồ toàn bộ đem hai người của đại gia tộc đều đắc tội. Bất quá Phan Nhân Quốc nhìn thấy người này, tâm thần chấn động mạnh. Thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ hắn cái này là đang nằm mơ sao? Cái này để cho mình thân tỷ tỷ thống khổ 10 năm người. Vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ngây thơ hắn tưởng rằng trước mấy ngày tại Cự Luân bên trên người thần bí kia đâu. Hai người thanh âm làm sao sẽ một dạng. Đến cùng, ai mới là Lưu Đại Sư? Đang lúc hắn nghi hoặc nặng nề thời điểm, Phan Hạnh Tử đã bỗng nhiên nhào về phía người thanh niên này. Lần này, nàng sẽ không bao giờ lại nhận lầm. Tại R Quốc thời điểm, nàng liền tin chắc cái kia người nói. Thậm chí tại Vũ Xuyên gia tộc ủng hộ dưới, tiến vào thiên đàn nhìn thấy thiếu niên kia. Đó là bực nào thần võ bất phàm, làm chứng kiến cái kia bất bại anh hùng mặc giáp trụ lúc trở về. Nàng liền biết, Lưu Du nhất định sẽ không quên nàng. Ngươi cái này hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Phan Hạnh Tử vừa yêu vừa hận, nhưng cuối cùng cùng yêu quá sâu. Nàng khát vọng lại ôm đến thiếu niên này. Nào biết các loại ôm một cái liền chờ 10 năm. Bây giờ được như nguyện, nàng muốn hung hăng khơi thông. Cái gì Bạch gia, Phan gia, tất cả những thứ này đều đối với nàng không trọng yếu. Giờ phút này, Lưu Du chính là tính mạng của nàng. Toàn bộ của nàng, không sao, còn dư lại gọi cho ta đi. Lưu Du cuối cùng vẫn mềm dưới tâm. Lựa chọn ôm ấp, không thể nhất phụ lòng người. Đến cùng vẫn là muốn thật tốt đối đãi a. Phan Hạnh Tử đã khóc không thành tiếng, khóc đến giống như một hài tử. Cuối cùng, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vuốt ve trương này đã cao lớn hơn không ít gương mặt của. Trong hốc mắt lại không nhịn được lưu lại nước mắt. Ta rốt cục chờ đến ngươi, cưới ta, có được hay không? Ta không nghĩ đợi thêm nữa. Cưới ta vừa vặn rất tốt. Ta đem thanh xuân đều hiến tặng cho một cái nam hài. Chính là vì chờ hắn cưới ta. Nàng vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy cũng là kỳ vọng. Hy vọng Lưu Du có thể cho nàng đáp án. Tốt, Lưu Du mỉm cười gật đầu một cái. Phan Hạnh Tử được đáp án này. Dù có chết, nàng cũng thản nhiên tiếp nhận. Bây giờ... phía ngoài tất cả đã sớm chuyện không liên quan đến nàng tình. Cho dù là Phan Kiện như thế nào chửi rủa, nàng đều nghe không được. Một cái nữ hài tử dùng 10 năm chờ đợi đổi lấy tình yêu. Giờ khắc này đối với nàng mà nói là vô cùng chân quý. Nhưng lại Bạch Tử Ngôn sắc mặt vô cùng kinh khủng. Hắn giận tím mặt, từ trước đến nay cũng là hắn đoạt người khác nữ nhân. Lúc nào cũng đến chính mình tâm nghi nữ thần ở trước mặt bị cướp đi. Hắn một cước đạp lộn mèo cái bàn. Đi về trước đến. Vừa đi vừa mắng. Người mẹ nó tính là thứ gì? Dám theo ta đoạt nữ nhân. nhưng mà hắn lời nói đều không nói xong, liền bị Lưu Du nhẹ nhàng huy động một tay, một cổ vô hình áp bách xuất hiện, như Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ cưỡng chế nhấn quỳ trên mặt đất. Oanh, cuối cùng, liền người đều đầu dạp xuống đất, oanh nằm trên đất. Một màn này sợ choáng váng không ít người. Võ giả, tiểu tử này là võ giả. Thật đơn giản một động tác, liền trực tiếp đem Bạch Tử Ngôn cho đánh ngã trên mặt đất. Cái này một lời không hợp liền động thủ thanh niên thần bí. Đó là kinh khủng cỡ nào? Liền Phan Kiện giờ phút này cũng bị mất cáu kỉnh. Ngược lại là Phan lão gia tử kinh nghi âm thanh. Nhìn Lưu Du hồi lâu. Cái cuối cùng danh tự như lựu đạn giống như tại trên đầu hắn nổ tung. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Lão tử phát thệ, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Tử Ngôn chửi ầm lên, hắn lúc nào bị người cưỡng ép nhấn trên mặt đất qua. Cho dù là cái này lai lịch không rõ tiểu tử rất mạnh, nhưng hắn Bạch gia chính là 10 gia tộc lớn nhất. Cũng không phải cái gì võ giả bình thường có thể trêu chọc. Cho dù là tông sư cũng là không được. Mà đám người băn khoăn cũng chính là cái này. Bọn họ cảm thấy Lưu Du cách làm quá lỗ mãng. Mặc dù bọn hắn không nhận ra người thanh niên này là ai, nhưng đắc tội Bạch gia, liền tông sư cũng không dám a. Thế nhưng là hắn nhưng ngay cả lông mày không nháy mắt một lần. Ai? Còn trẻ như vậy liền cầm giữ đáng sợ như thế thực lực. Nếu như hiểu được dấu tài, tương lai chưa hẳn không thể thành tựu một phen đại nghiệp. Đáng tiếc, Bạch gia phía trên là đi ra quân nhân, căn bản không sợ tông sư. A, vậy ngươi biết ta là ai không? Lưu Du miễn cưỡng liếc hắn một cái, hỏi ngược lại câu. Bạch Tử Ngôn tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn mới sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Dù sao đắc tội hắn Bạch gia, chỉ có một con đường chết một đầu. Mặc dù hắn không nên thân, nhưng chung quy là người của Bạch gia. Hiện tại hắn bị khi phụ, Bạch gia hội ngồi nhìn mặc kệ. Sở dĩ tiểu tử này là chết chắc. Lúc này, cái kia một mực không nói quản gia đứng dậy, giận chỉ Lưu Du, ngươi là ai? Chúng ta Phan gia không có mời ngươi, dám nhập ta Phan gia đả thương người, lập tức thu tay, nếu không ta báo cảnh sát. Lưu Du nhận ra người này, tối hôm qua cùng Bạch Tử Ngôn nói đến phi thường đầu nhập. Càng giống là Bạch gia phái tới tuyến nhân, chỉ có thể nói Phan gia cảnh giác làm được không tốt. Liền Bạch gia nội tuyến người đều làm đến quản gia cấp độ. Bất quá mặt đối với người này khiêu khích, hắn cũng là phất phất tay, trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trụ cột bên trên, tại chỗ rơi xuống người tàn phế. Mời ta, bằng các ngươi Phan gia, mời được ta sao? Lưu Du phi thường ngang ngược nói ra, người khác nhìn ra được, Lưu Du tựa hồ cũng không sợ Bạch gia bộ dáng. Lập tức liền bắt đầu suy đoán hắn thân phận của hắn đến rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ là tông sư, còn có thân phận khác? Nếu không làm sao có thể liên tục đánh mặt hai đại gia tộc đều không có một tia kiêng kỵ. Hôm nay chàng tử, ta cho ngươi làm chủ, ngươi muốn như thế nào, ta đều theo ngươi. Lưu Du nhẹ nhàng nói ra, lời này là hắn đối với Phan Hạnh Tử nói. Hắn có tư cách kia, Phan Kiện lúc ấy nghĩ giận dữ mắng mỏ cái này người lai lịch không rõ, nhưng lại bị ánh mắt của lão gia tử cho chừng trở về. Hắn lúc ấy kinh ngạc, lão gia tử động tác này hù dọa chính mình, lúc này, hắn không thể không một lần nữa đưa ánh mắt vứt cho Lưu Du. Chẳng lẽ, hắn thực có lai lịch lớn, thậm chí so Bạch gia còn khủng bố, nếu như đây là dạng này. Trong lòng của hắn lại có ý nghĩ, nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn, để cho Phan gia một lần nữa trở về 10 gia tộc lớn nhất a. Bất quá hắn ý nghĩ này mới vừa thành hình, lập tức bị Phan Hạnh Tử lời kế tiếp triệt để đánh nát. ta đối với cái nhà này đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Mang ta rời đi a, cả một đời cũng không nghĩ cùng nơi này mỗi người có bất kỳ quan hệ gì. Phan Hạnh Tử nói ra, sau đó nàng chậm rãi quay người, không nhìn thẳng Phan Kiện, mặt ngó mẹ của mình, mẹ, nữ nhi bất hiếu, tiếp theo, lại mặt hướng Phan Lão Gia Tử, ra ra, ta biết ngài bất đắc dĩ, lại niệm Phan gia ngày xưa huy hoàng, ta không trách ngài, là ta bất hiếu, chấm chấm, đúng lúc này, phía ngoài đại môn bị người đạp ra, một cái thanh âm phách lối truyền vào, ai dám làm tổn thương ta người Bạch gia, chán sống không được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.